Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Cuối cùng Xà Uyên vẫn không bế quan. Nguyên nhân rất đơn giản. Triệu Thi Nhiên mỗi ngày đều tới Tam Thanh Phong, gió mặc gió, mưa mặc mưa, một chút cũng không coi mình là người ngoài. Thế gian có rất nhiều việc khó, ngoại trừ việc nữ theo đuổi nam. Xà Uyên nghĩ nước chảy đá mòn. Lấy nghị lực bền bỉ của Triệu Thi Nhiên, thì dù Lục Bắc có toàn tâm toàn ý đối với sư tỷ, cũng khó ngăn cản mỹ nhân yêu thương nhớ nhung. Nếu nàng thực sự có can đảm bế quan một năm, sau khi xuất quan bối phận, liền dài một thế hệ. Đến lúc đó cỏ xanh trên đầu của mình liền có thể phi ngựa, còn không bị tức đến phun máu. Cửa này, không bế cũng được. Xà Uyên xem Triệu Thi Nhiên là đại địch của sư tỷ, lại có phần tâm cơ, dự liệu Lục Bắc không phải đối thủ của con à. Trên thực tế, Triệu trưởng môn Thanh Tĩnh đã quen, đối với chuyện nam nữ vẫn còn rất ngây thơ. Kiến thức nửa vời, so với nàng cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Gió mặc gió, mưa mặc mưa, thuần túy là bị đám nữ tu môn hạ chống xuyết giật dây. Trước đó vài ngày, Triệu Thi Nhiên gặp mặt Lục Bắc, bị lôi kéo so tài các loại. Sau khi trở về núi bị đám nữ tu lôi kéo hỏi thăm, liền chi tiết nói rõ ràng tình huống. Phàn nàn người nào đó không biết thương hương tiếc ngọc, ngực bây giờ vẫn còn mơ hồ đau đớn. Đám nữ tu chỉ sững sờ trong chốc lát. Có bốn người đề nghị, nói Lục Bắc là cương cân thiết cốt, không hiểu tâm tư của nữ nhi. Loại người này, tuy so với mảnh gỗ còn cứng rắn hơn, nhưng một khi hàng phục, bất kể là buộc trong nhà hay thả ra tản bộ, cũng không cần lo lắng hắn trêu hoa ghẹo nguyệt. So với cậu nam nhân không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Các nàng khuyên Triệu Thi Nhiên nắm bắt cơ hội, nếu bỏ lỡ cơ hội thì hối hận, đã muộn. Triệu Thi Nhiên cũng không hiểu lắm, nhưng cảm thấy đám môn hạ nữ tu nói cũng có chút đạo lý. Không từ chối được, thế là mỗi ngày đi qua quẹt thẻ, còn mang theo chút ít điểm tâm nhỏ tự tay làm tới. Lúc gặp mặt rất vui vẻ, lúc rời đi hơi thất lạc, nàng cảm thấy đây hẳn là ưa thích đi. Lục Bắc bên này thì ai đến cũng không cự tuyệt. Ban ngày ăn bánh ngọt của Phiêu Hương phái đặc chế, buổi tối ở phòng bếp chỉ điểm Xà Uyên, xử lý nguyên liệu nấu ăn như thế nào, thi thoảng dẫn kiến hai người đụng mặt, cổ vũ các nàng tăng mạnh trình độ đấu tranh. Không có ý tứ gì khác, hắn đang cầu một cơ hội chứng minh mình là chính nhân quân tử, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Có thể là do đoạn thời gian trước một mực bôn ba bên ngoài, cũng có thể là tới gần cuối năm không muốn đi ra ngoài, tóm lại là không trầm mê nữ sắc, trong lòng vụng trộm vui cười. Lục Bắc mấy ngày nay một mực thành thành thật thật ở lại Tam Thanh Phong, không đi đâu. Trên diễn đàn, các người chơi phát hiện tốc độ tăng trưởng giá trị con người không lớn bằng lúc trước. Phàn nàn trò chơi online càng ngày càng có nhiều người, làm hư đám NPC. Người thông minh bỏ xuống cái giá, tìm được sơn môn gần đó ủy khuất chính mình thông qua. Chưa đủ thông minh thì cưỡi lừa tìm khắp nơi, gia nhập tân thủ thôn. Tranh thủ thăng cấp nhanh nhất có thể. Đợi đến trúc cơ kỳ cấp 20, thêm vốn liếng mới có thể thêm nhiều lựa chọn. Ăn được một lúc lưu lượng tiền lãi, Tam Thanh Phong đột nhiên đưa tới một đợt thủy triều người chơi tân thủ mới. Bởi vì duyên cớ, phái phải xây dựng thêm cơ sở, toàn bộ Cửu Trúc Sơn cũng trở nên náo nhiệt. Thẳng đến mức làm một đám trưởng môn cười không thể hạ chân. Hiện giờ cười, về sau liền khóc. Đột nhiên nhanh đón một đám giao hẹ vào vũng hố, số lượng người vượt ngoài dự kiến của Lục Bắc. Hắn cho rằng thời kỳ cơn sóng nhỏ ít nhất phải liên tục 2 tháng, thậm chí cũng đã làm xong chuẩn bị tự thân luyện đan. Nhưng có một điểm Lục Bắc vô cùng xác định, người chơi tới đây chỉ vì kinh nghiệm, là khách qua đường mà thôi. Một khi kinh nghiệm luyện đan, không có cách nào thỏa mãn dã tâm càng ngày càng tăng trưởng của bọn họ. Trưởng môn mấy ngọn núi có quỳ xuống ôm bắp đùi cũng không ngăn được bước chân đi ra ngoài thiên hạ của bọn họ. Rất tốt, song phương đều có nhu cầu, Lục Bắc cắt càng không có áp lực, Chỉ là tiêu hao tài nguyên có chút quá nhanh, nếu đại thắng quan bên đó thư thả một chút thì tốt thôi. Hai ngày trước Lục Bắc nhận được Hồ Tam đưa tin, vỗ cánh mà tới, cùng y gặp mặt một lần ở Hồng Lăng huyện. Bởi vì nhiều lần lập công huân, Hồ Tam có thể được thăng chức, tin tức đã truyền xuống. Năm sau tiến chức tử vệ, y vừa thăng quan, trên tay có không ít công việc cần làm ăn. Nghĩ tới nghĩ lui, tiện nghi người ngoài không bằng tiện nghi huynh đệ nhà mình, hỏi Lục Bắc có hứng thú không. Lục Bắc đối với công việc nằm vùng không hề có hứng thú, kinh nghiệm tuy nhiều, nhưng tốn thời gian quá dài. Bỏ 4 làm 5, còn không bằng che mặt đi gõ đệ tử Hoàng Cực Tông. Nhưng đối với nhiệm vụ truy bắt tội phạm, Lục Bắc liền dày đặc hứng thú. Lấy tốc độ thân pháp của hắn, chỉ cần tình báo sung túc, kinh nghiệm liền giống như kiếm không công vậy. Mộng tưởng rất đẹp, thực tế lại rất tàn khốc. Chữ Châu cũng không phải là thế lực tu hành mạnh mẽ như Nhạc Châu. Bản lĩnh tu sĩ bản địa vô cùng bình thường, bản lĩnh đào phạm cũng rất thấp kém. Dù có bỏ sót, cũng chạy không thoát mật thám Huyền Âm Ti bố trí xuống Thiên La Địa Võng. Từ chạy trốn tới được loại người hung ác, cũng có người Hoàng Cực Tông tự tay tạo ra. Căn bản không tới phiên Huyền Âm Ti xen vào việc của người khác. Lục Bắc lại hỏi thăm Huyền Âm Ti có nhu cầu với đan dược không, nhận được một cái liếc mắt của Hồ Tam. Mật thám kiêng kỵ nhất là thân phận lọt vào nghi kỵ. Hàng ngày xuất hành thấp điệu, có thể không đứng đầu sẽ không đứng đầu. Phân phát đại lượng đan dược, người ngại bại lộ thân phận quá chậm hay sao? Đích xác là đạo lý này, Huyền Âm Ti cùng Hoàng Cực Tông là hai loại hệ thống cơ cấu hoàn toàn khác biệt. Người phía trước thuộc về quân đội, chịu trách nhiệm đối với Hoàng đế, truy nã tội phạm quan trọng, cũng ra tay với nhiều quan viên triều đình. Cùng Hoàng Cực Tông quản lý chung các loại tông môn hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Lục Bắc nghe vậy trong ngực liền đau xót một trận, bỏ 4 làm 5, liền cảm thấy đau nhức vì mất 50 tỷ kinh nghiệm. Hồ Tam thấy nhị đệ vẻ mặt có biểu cảm như đại ca đã chết, liền liên tuyết vung ra vài cái bạch nhãn, kêu Lục Bắc không cần quan tâm. Không phải là kiếm chút tiền hoa sao? Bao hết trên người y là được. Hồ Tam vỗ bộ ngực biểu thị y thăng chức tử vệ, ở Chữ Châu lớn nhỏ cũng tính là một nhân vật. Phân bộ Huyền Âm Ti bên Chữ Châu lại có lão nhân quen biết nhiều năm, hơn nữa y là bạn vong niên với tổng quản tình báo quân sự Huyền Vệ Cảnh Nội Võ Chu, cầm ra trợ cấp đan dược của quân doanh Huyền Âm Ti Chữ Châu không khó. Mặc kệ ở thế giới nào, kiếm tiền còn phải nhìn quan hệ. Lục Bắc có cảm ngộ, tinh thần cảnh giới tăng cao thêm một phần, bởi vì là người được lợi, hắn sẽ không phê phán cái thế giới coi trọng vật chất này. Cáo biệt Hồ Tam, Lục Bắc tính toán thời gian, để cho Thương hội Chu gia truyền tin tới cho Chu Khuê. Lần này kết toán đan dược, lần sau phải đích thân đến đây, có một cuộc làm ăn đang đợi. Còn không biết mỗi tháng sẽ phải tiêu hao bao nhiêu nguyên liệu đan dược, nhớ chuẩn bị công việc sẵn sàng. Lại trôi qua hai ngày, Lục Bắc chân trước đưa đi, Triệu Thi Nhiên chân sau liền đi đến phòng bếp, bắt tay dạy Xà Uyên xử lý nguyên liệu nấu ăn. Sư phó dạy đồ đệ, khó tránh khỏi có chút mần mà, lè mè. Giống như dưới mắt, Lục Bắc đứng sau lưng Xà Uyên, hai tay vòng ra trước, cầm chặt hai tay Xà Uyên, ngực trước dính sát lấy phía sau lưng của nàng. Xà Uyên lơ đễnh, thường cho Lục Bắc cơ hội cũng không còn dùng được, không hề cảm thấy người sau đang cố ý chiếm tiện nghi. Hơn nữa, tiện nghi lớn hơn đều bị chiếm rồi. Dưới mắt cái này, đã đến đâu đâu? Trưởng môn, bên ngoài có người tìm, là quản sự Hoàng Cực Tông. Quản sự Hoàng Cực Tông? Lục Bắc nhíu lông mày lại, buông cây cỏ mềm mại trong tay ra, kêu Xà Uyên luyện tập thái thịt cho tốt, không nên động tí lại sử dụng pháp thuật. Sau lưng không còn bếp lò nóng hổi, Xà Uyên nhỏ giọng đáp ứng. Đợi sau khi Lục Bắc rời đi, vỗ ngực nhẹ nhàng thở ra một hơi thật dài, keng keng liền tùy tiện xử lý nguyên liệu nấu ăn. Ngu hết biết khoảng thời gian trước ta chính là trải qua nằm đau liếm máu mà sống đấy, thật cho là ta không biết thái thịt sao. Nói đến đây, trên mặt Xà Uyên liền phiếm hồng, nhớ lại cảnh tượng vừa ôm nhau vừa nãy, khẽ gắt một cái, nắm kim lân tiểu xà trên cổ tay dùng sức vuốt vuốt. Cái gì? Ngươi nói họ Lục cố ý chiếm tiện nghi của ta? Không thể nào, nếu hắn có thể khai khiếu, ta còn phải hao hết tâm tư như thế này ư? Vậy cũng không phải sao, Tại sao ta phải tranh khí cùng nữ nhân họ Triệu chứ? Ta chỉ giúp hắn học cách săn sóc điềm đạm mà thôi. Bằng không mà nói, làm sao hắn bắt được tâm hồn thiếu nữ của sư tỷ? Cầm miệng! Tiền viện. Hai vị quản sự đến từ Hoàng Cực Tông tỏa ra khí chàng người lạ chớ gần, khuyên khối người chơi vì muốn tiến lên hưởng trực cơ duyên phải đùi lại. Ta nghe nói Hoàng Cực Tông là đại phái đệ nhất võ chu. Có câu Hoàng Cực không ngã, võ chu bất triệt. Quản sự Hoàng Cực Tông đẳng cấp bao nhiêu? Mặc kệ, chỉ cần không thể một chiêu tiêu diệt hóa thần, sẽ không lợi hại bằng thôn trưởng chúng ta. Cảm giác của ta bị sai sao? Ta làm sao cảm thấy vị nam quản sự kia nhìn như nghiêm túc, thực ra là một người khó chịu? Không phải nói lung tung chứ, gã vừa mới trộm liếc mông của ta. Trên mông đít của ngươi mọc mắt rồi hả? Đúng đấy, ta trực tiếp ha. Mặc dù là nữ nhân, nhưng là nội tâm đại hán chân thật. Người ta liếc trộm ngươi làm gì? Hỏi nhà ngươi rụng lông ở mông sao? ID người chơi tên Ô Quan cùng Ô Kinh khinh thường nói. Hơn nữa người ta không gọi cái gì là khó chịu. Đó gọi là nội tâm khát vọng, kích tình. Đừng hỏi vì sao. Bởi vì ta cũng là loại nam nhân ưu tú như vậy. Ta không tin. Xin hỏi vị nam giới ưu tú đồng bào này có dám nói nhìn ra ưu điểm gì hay không? Có thể nói ra ba cái coi như người thắng. Giỏi suy nghĩ, thích cố chấp, giỏi vào giỏi trốn, không thích nói nhảm, đặc biệt am hiểu quản lý thời gian. 5 cái. Ưa thích mộng tưởng hão huyền, trầm mê trò chơi, không có bằng hữu, thiếu xã giao, ban ngày không tỉnh, buổi tối không ngủ. Người chính là trạch nam nha. Nghe bên tai bô bô đống ngôn ngữ địa phương, lông mày Hoàng Hạ chợt nhảy lên. Đã quen tai, bề ngoài giống như nghe qua ở đâu thì phải. Nhưng mà cũng không trọng yếu, gã phát hiện Vũ Hóa Môn nuôi không ít hồ ly tinh dung mạo không tầm thường. Mặc dù chưa có gặp kẻ gọi là lục trưởng môn, nhưng đã coi hắn là tri kỷ. Chỉ tiếc vì lục trưởng môn này lý giải đối với mỹ nhân vẫn còn ở mặt ngoài, không nắm chắc tinh túy bên trong. Chỉ là xinh đẹp cũng không phải là tất cả. Mấy tiểu hồ ly mông má nhạt nhẽo, không hề có mị lực gì đáng nói. Cố gắng qua tiếp vài thập niên mới có chút đáng xem. À, lục mộ đến chậm, để hai vị quản sự đợi đã lâu. Lục Bắc chắp tay, thấy hai người quản sự một nam một nữ lại phát hiện ra còn là người quen. Hoàng Hạ liền không cần nhiều lời, lão giao tình, còn nữ quản sự thì từng có gặp mặt một lần ở Vạn Ma Động Quật. Nếu nhớ không lầm thì tên là Khương Lôi. Hoàng Cực Tông Chữ Châu quản sự Hoàng Hạ, vị này sư muội Hoàng Hàn của ta. Lục trưởng môn hữu lễ, Hoàng Hạ chắp tay. Lục Bắc, nhanh như vậy liền đổi tên rồi, không hổ là người Hoàng Cực Tông. Lục trưởng môn, có cái gì không đúng sao? À không không, không có gì không đúng cả. Chỉ là lão hữu gặp nhau, Hoàng lão bản đột nhiên xa lạ như vậy, ta nhất thời có chút ngoài ý muốn. Hoàng lão bản. Khóe mắt Hoàng Hạ rút rút. Hoàng mỗ gã là người quát tháo Chữ Châu nhiều năm. Trên giang hồ có không ít xưng hô, xưng gã chơi gái gãy chân, tiểu hoàng, lão hữu quả thực không ít. Duy cái tên Hoàng lão bản này chỉ vẻn vẹn nghe một người xưng hô như thế. Đó là sỉ nhục cả đời của Hoàng Hạ, để cho hắn nhiều lần từ trên giường ở Câu Lan Khuê bừng tỉnh, cho tới bây giờ cũng chỉ biết bó tay. Đặc hạ, người lạ. Hoàng lão bản đã quên sao, lúc ở làng Vụ Huyện, ngươi bị kẻ trộm dùng huyễn thuật khống chế. Ta vào lúc đó không có cách nào làm tỉnh ngươi, vô kế khả thi, chỉ có thể đánh cho ngươi gần chết. Đừng nói nữa. Để chứng minh lời mình nói không hoa, Lục Bắc giơ tay lên xoa nắn một vòng. Một khuôn mặt dâm tặc làm Hoàng Hạ nhiều lần từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh chợt lóe lên. Hoàng lão bản, đình mộ hữu lễ. Thực sự là ngươi. Hoàng Hạ một bộ đau trứng, kẹp chân lui ra sau hai bước, nhỏ giọng báo cho Hoàng Hàn biết đại khái tình huống. Biểu thị không muốn nói chuyện cùng Lục Bắc, tiếp đến do nàng chịu trách nhiệm giao lưu. Hoàng Hàn bất sở vi động, dường như cái gì cũng không nghe thấy. Hoàng lão bản, còn vị nữ quản sự này, người đông khó bàn việc, Tam Thanh Phong cảnh trí cũng được, qua bên này đi, chúng ta vừa đi vừa nói. Lục Bắc giơ tay lên làm tư thế mời, dẫn hai người đi đến phía sau núi. Ba người rời đi, các người chơi lập tức tụ cùng một chỗ vùi đầu chắp tay thảo luận. Biết ngay, thôn trưởng chúng ta không phải thôn trưởng bình thường, hắn bên ngoài còn có thân phận khác, có vẻ rất có sức ảnh hưởng thì phải. Cái này không trọng yếu, các người thấy không, trưởng môn vừa dùng chiêu đổi mặt. Làm sao, người ý gì? Ta thấp hèn, nhưng ta thẳng thắn, ta cũng có ý này, ta cũng tương tự. Đâu chỉ là có ý, Hận không thể trong hiện thực học tập chiêu thức ấy, sau đó liên tục đóng phim, mỗi tập 40 phút, thượng trung hạ các loại 800 tập. Vậy người không được, đòi thanh ta một ít tập, một tập ít nhất 100 phút. À, là loại phim liên tục gì? Bằng hữu, ta cũng muốn xem, nhiều phiền phức tua qua thời gian 35 phút phía trước, tỉ mỉ kể lại nội dung cốt truyện 5 phút đồng hồ cuối cùng. Hoàng Hạ và Hoàng Hàn phụng mệnh tới Tam Thanh Phong, chủ yếu là có hai chuyện. Đoạn thời gian trước, lúc Đường Hòa Bích đánh lên Phiêu Hương Phái, muốn bắt Triệu Thi Nhân làm lô đỉnh luyện công, trang bức không thành công lại còn bị miểu sát. Lời đồn bát quái liền bay đầy trời, tin tức căn bản không giấu giếm được. Pháp lệnh võ chu, cấm người tu hành tư đấu, huống chi còn bị giết là một hóa thần cảnh. Hoàng Hạ và Hoàng Hàn tới đây xác minh chứng nhận là chuyện thứ nhất. Lục Bắc không chút nào hoảng loạn, gặp chuyện bất bình tự vệ phản kích, nhân chứng khắp núi cứ tùy tiện hỏi. Vật chứng thì có chút phiền phức, khắp núi đều là tro cốt của gã kia, muốn sưu tập toàn bộ hầu như là không thể nào. Nhưng hiển nhiên, Lục Bắc nghĩ thiếu rồi. Đường Hòa Bích mặc dù không phải ma tu, nhưng gã chạy trốn gây án, giết cả 7 vị sư muội, trên đường lại hành hạ không ít anh hùng tới cứu mỹ nhân đến chết. Không phải ma tu nhưng lại hơn hẳn ma tu, bị truy nã trên bảng người hữu duyên. Lục Bắc chém giết có công, theo đạo lý còn có một khoản tiền thưởng vì thấy việc nghĩa hăng hái mà làm. Cho nên Hoàng Hạ tới đây lấy chứng nhận, chỉ là xác nhận Đường Hòa Bích đã chết thật hay chưa. Đổi thành người khác, Hoàng Hạ nhất định sẽ đe dọa một chút, lừa dối rút ra tội che giấu tin tức. Bởi vì là Lục Bắc, gã chẳng muốn nói nhiều cái gì, hơi chút qua loa cho xong việc. Về phần Đường Hòa Bích tu vi cảnh giới hóa thần, ở bên Hoàng Cực Tông cũng đã chứng thực qua rồi. Bởi vì chỗ khả nghi rất nhiều, phán định lời đồn là giả. Tổng thể cũng làm gì có tiên thiên một kích chém giết hóa thần, vẹn vẹn hai tên tiên thiên cảnh so đấu, một người không địch lại điền chết. Ít nhất là phía trên nói như vậy với Hoàng Hạ. Chuyện thứ hai, đại thắng quan thẩm tra nguồn cung đan dược của thương hội Chu gia là đến từ Tam Thanh Phong, mà Tam Thanh Phong vụ hóa môn trưởng môn Lục Bắc lại là thanh vệ Huyền Âm Ti. Chuyện này lớn có thể lớn, nhỏ có thể nhỏ. Hướng nhỏ mà nói là trùng hợp, hướng lớn mà nói thì là hiềm nghi đại quản sự Lâm Phụng Tiên tư thông Huyền Âm Ti, nhất định phải điều tra cho rõ. Rốt cục cũng tới. Lục Bắc biết rõ ngày hôm nay sớm muộn cũng sẽ đến, chỉ là không ngờ tới đột nhiên như vậy. Cho nên ý đại quản sự là xử lý gấp bội, từ tháng sau bắt đầu, thương hội Chu gia đại thắng quan sẽ phải cung cấp gấp bội số đan dược định mức. Trên đầu Lục Bắc thổi qua một chuỗi dấu chấm hỏi, móc lỗ tai, hoài nghi vừa nãy mới cùng Xà Uyên tiếp xúc gần gũi, bị Xà Tỷ lén lút cắn một cái. Nếu không thì giải thích câu phía sau như thế nào đây? Người đừng nhìn ta chỉ là một quản sự, người phía trên quyết định, ta cũng không dám nói, cũng không dám hỏi. Hoàng Hạ cả giận, niềm tình Lục Bắc với mình có ân cứu mạng, nắm tay ho nhẹ một tiếng, giơ tay lên trà sát đầu ngón tay. Việc này khá loạn, Hoàng lão bản nếu nói sớm vậy khẳng định, mời một ly trà. Lục Bắc đau lòng hé miệng, nôn ra một tờ ngân phiếu đầy nếp nhăn, rơi vào trong tay vuốt ve hồi lâu mới lưu luyến đưa về Hoàng Hạ. 10 lượng. Hoàng Hạ trừng to mắt nhìn gã còn là lần đầu tiên biết được nguyên lai cảnh nội võ chu còn có ngân phiếu mệnh giá 10 lượng lưu thông trên thị trường. Nhiều quá, nhiều ít ta cũng lấy. Cơ hội có thể hòa lại một ván không nhiều lắm. Hoàng Hạ nói cái gì cũng sẽ không bỏ qua, cầm tay lấy ngân phiếu liền định nhét vào trong ngực. Sau một lúc, ngươi còn muốn nghe hay không? Muốn thì buông tay. Ta buông rồi, ngươi không được dùng sức. Thực sự là tà môn, người đĩnh tiền của Huyền Âm Ti lại nhận trợ cấp đơn đặt hàng đan dược của đại thắng quan, thi thoảng còn vào nhà cướp của, là thiếu ngươi 10 lượng bạc sao? Ta cũng buồn bực, Hoàng lão bản là quản sự Hoàng Cực Tông, tay nắm quyền hành, không biết bao nhiêu người có cướp cơ hội đưa tiền cho ngươi, mỗi ngày nửa đêm đều có quả phụ đạp cửa, còn thiếu ngươi 10 lượng bạc. Quả phụ đạp cửa thì thế nào? Là các nàng cam tâm tình nguyện. Hoàng Hạ sử dụng khí lực toàn thân, cướp đi ngân phiếu 10 lượng, úc khí trong thoáng chốc liền được quét sạch, trong miệng hô to thống khoái, sau đó nhỏ giọng nói. Tình huống cụ thể ta không rõ ràng, có người nhắc nhở, đi quan hệ gì, ta đều một mực không biết. Sau đây đều là lời truyền miệng, người nghe một chút là được, đừng nói cho ta, biết. Lời này nói được, nhân phẩm của Lục Mỗ rất tốt. Lục Mỗ có nhân phẩm hay không ta không biết, nhưng Đinh Mỗ khẳng định không có. Hoàng Hạ bĩu môi tiếp tục nhỏ giọng. Đại quản sự nhà ta giao tình rất sâu với Chu Thái Thú, mặc dù là người thanh vệ Huyền Âm Ti, nhưng hai vị ông chủ thương hội Chu gia là cháu ruột của Chu Thái Thú, còn có quan hệ lợi ích. Mà nói trở lại, ngươi luyện đan là để kiếm tiền sao? Ta cảm thấy ngươi kiểu gì cũng lỗ vốn nhà. Lục Bắc nghe vậy cảm thấy đại định, bỏ qua nửa câu sau nói nhảm phía sau của Hoàng Hạ. Dưới tâm tình thật tốt, phát một phát bắt được cổ tay của gã, biểu thị hôm nay mời khách nhất định phải để cho Hoàng Hạ không say không về. Đổi thành thường ngày, chỉ cơm, không có ăn bài đại bảo kiếm, Hoàng Hạ đều không để ý. Nhưng bởi vì là Lục Bắc, bữa cơm này gã không chỉ muốn ăn, mà còn muốn ăn đặc biệt lớn. Ba người đi tới đi lui, Hoàng Hạ liền phát hiện không đúng chỗ nào, chỉ vào cửa viện Vũ Hóa Môn sau lưng, cười ha ha. Khách khí, còn dẫn ta đi ăn tiệm, thật ra không cần đi thành Lang Du huyện, trong nhà tùy tiện ăn chút là được. Ê, vậy sao được, hai vị quản sự là khách quý, hôm nay nhất định phải ăn heo sữa quay. Món ăn nổi tiếng của Lang Du huyện. Ê, món ăn nổi tiếng của Tứ Kính Phong. Tứ Kính Phong? Hoàng Hạ không hiểu lắm, thẳng đến khi gã nhìn thấy Đinh Đỗi trưởng môn Nha Mi, hết thảy manh mối mới có thể nhập lại. Lấy kinh nghiệm hành tẩu giang hồ nhiều năm của gã, Đinh trưởng môn chắc chắn là đã đắc tội với Lục Bắc, mới khiến hắn trầm tiếng xấu lan truyền bốn phía. Ăn xong một bữa cơm, đúng là không thiệt Hoàng Hạ tâm tâm bẩm bẩm niệm đại bảo kiếm. Đinh trưởng môn ngược lại là cam tâm tình nguyện làm chân chạy. Như nữ quản sự Hoàng Hàn đối với hành vi này có phần chán ghét, dẫn đến Đinh trưởng môn không có cách thức nào thúc đẩy một cọc chuyện tốt. Lại nói về bên Lục Bắc, sau khi tiễn đi Hoàng Hạ và Hoàng Hàn, trong lòng thoáng suy tư, liền đại khái hiểu nguyên nhân Hoàng Cực Tông tiếp tục nhận đơn lẻ. Lúc bí cảnh núi Hỏa Long thể hiện có rất nhiều chỗ không hợp lý, hắn suy đoán là Hoàng Cực Tông phát giác được hãm long trận, muốn bố cục sớm để kiếm nhiều chỗ tốt. Hôm nay muốn tăng gấp bội đơn đặt hàng, chính là căn cứ chính xác, có lực nhất. Đan dược căn bản mặc dù không chân quý, tu sĩ tầm thường có đan phương đều có thể tùy tiện điện chế. Nhưng giá trị giống như gạo, muối, sắt vậy. Một khi số lượng đạt tới một cái tiêu chuẩn nào đó, thì liền đạt đến vô hạn gần như vật tư chiến lược. Hành động lần này của Đại Thắng Quan chính là đang dự trữ vật tư chiến lược. Nếu như không nhầm, không chỉ Tam Thanh Phong, đan phòng Đại Thắng Quan gần đây cũng sẽ thức đêm tăng ca. Không chỉ nhận ra hãm long trận, còn suy xét ra ý đồ tạo phản của Thiết Kiếm Minh. Đúng là võ chu nhất lưu, khó trách Thiết Kiếm Minh nhắm vào Hoàng Cực Tông liền binh bại như núi đổ. Hóa ra người ta bố cục tính kế sớm nửa năm, bị bại không oan. Lục Bắc thổn thức một tiếng, thế lực Thiết Kiếm Minh trải rộng khắp thiên hạ, lại có người tâm phúc hợp lực tuyệt cường là Thiên Kiếm Tông. Chỉ nhìn số liệu mặt giấy thì hoàn toàn không thua Hoàng Cực Tông. Vậy mà kết cục như thế, chỉ có thể nói thất bại ở trên ánh mắt bố cục. Chiến lược đến từ bên trên thất bại. Năm ngày sau, thời gian đi đến giữa tháng 1 võ chu năm 825, Open Besta đã sắp 2 tháng. Thương hội Chu gia đi chở túi càn khôn thu hoạch đan dược căn bản, rồi đưa tới rất nhiều nguyên vật liệu luyện đan. Lục Bắc thu hoạch nhiệm vụ kết toán 1.000 vạn kinh nghiệm tồn kho tích lũy đạt tới 3.000 vạn. Nhìn như không ít, nhưng thực sự động tay thì hoàn toàn không đủ để tiêu hao. Việc này trách không được người khác là lỗi của Lục Bắc. Tu hành vô cùng khắc khổ, thế cho nên tốc độ thăng cấp quá nhanh, kế hoạch lúc đầu liền theo không kịp biến hóa, mỗi tháng 1.000 vạn kinh nghiệm cũng không còn tuyệt nữa. Trước tổn thọ đã, đợi tháng sau tích lũy 5.000 vạn, lại một lần tiêu hết. Theo công pháp thăng cấp tiêu hao càng ngày càng nhiều kinh nghiệm, Lục Bắc không khỏi trông mà thèm người chơi lên sơn môn cao đẳng. Giai đoạn trước từng có vô cùng nghẹn khuất, nhưng hậu kỳ hết khổ. Sau khi lấy được sách kinh nghiệm liền có thể rút ngắn chu kỳ thăng cấp, còn có thể dựa vào thân phận sơn môn trực tiếp tham dự sự kiện lớn, theo độ cống hiến thu hoạch điểm kinh nghiệm. Sắp bước sang năm mới rồi, nhanh chóng viết cho Nghĩa Mẫu phong thư, lại nhờ Hồ Tam chuyển giao chút quà tặng đưa qua. Kinh thành là vùng đất Hổ Lang, Lục Bắc tạm thời chưa có tâm tư đặt chân, đi đến cũng sẽ bị người hành hạ, cho nên trước mắt chúc Tết để một cái coi như xong. Nhưng hắn không thể thiếu một phong thư hiếu tâm cảm động thiên địa được, quà tặng cũng vậy, nghĩ đến Hồ Nhị niệm một mảnh hiếu tâm của hắn, lúc đáp lễ nhất định sẽ đáp ứng cho hắn quyển sách kinh nghiệm gì đó. yêu cầu không cao, trực tiếp đưa hắn lên cấp 100 là được. Phương diện nói dối gạt người này không phải sở trường của Lục Bắc. Hiếu tâm lừa gạt không biết phải nói từ đâu, viết cả buổi được đúng 4 chữ, nghĩa mẫu thần mến. Sau đó cũng không có bên dưới. Suy nghĩ một tờ giấy trắng thêm một chút nước bọt vô cùng qua loa, lừa không được Hồ Nhị thường xuyên xuất hiện trong liêu trai. Liền di chuyển một chuyến tới Lang Du huyện, hao phí số tiền lớn 100 lượng tìm 3 tên thư sinh hợp lực cùng nhau thảo luận văn chương. Sau khi trở về núi, chính hắn khóa chính mình trong phòng, lấy ra một trang giấy khác sao chép lại. Chỉ gần như vậy, liền không tìm ra dấu vết nữa. Ê, ngươi không hồi kinh cùng ta. Hồ Tam tiếp nhận 2 phong thư cùng với túi càn khôn đã trang bị bí mật chế tạo, vịt quay. Gã gãi đầu nhìn Xào Yên bên cạnh. Đệ muội thì sao? Sắp bước sang năm mới rồi, không cùng đại ca quay về xem lão nương trong nhà sao? Xào Yên. Khó có khi y được câu nói tiếng người, có thể nói nhiều hơn chút. Ta ngược lại là muốn quay về, nhưng văn không thành võ bất luận, trên sự nghiệp lại không có gì đột phá, thấy nghĩa mẫu cũng sẽ lung túng, dứt khoát không đi kinh thành. Tiên tiên, còn có thể tiêu diệt hóa thần. Như này còn lúng túng, đại ca ngươi chẳng phải sẽ là một đầu đâm chết trước mặt cửa nhà. Vậy thì tốt, ngày mở đầu ta cam đoan ăn được nhiều nhất. Lục Bắc nhún vai, sau đó nói. 2 phong thư kia, một phong ta tự tay viết, một phong khác là các nàng học viên viết, chúc nghĩa mẫu càng ngày càng trẻ tuổi xinh đẹp. Đại ca nhớ kỹ chút, vịt quay là ta tự tay làm, chuyện hiếu kính nghĩa mẫu, lễ nhẹ tình ý cao, không cho phép ngươi nửa đường ăn vụng. Ê, ta hiểu, chờ quà đáp lễ tới. Hồ Tam cười hăng hắc. Đại ca, cái này gọi là hiếu tâm. Người không có không có nghĩa người khác cũng không. Người cũng thôi đi, thực sự có hiếu tâm. Làm sao không theo ta hồi kinh? Hồ Tam vừa nói xong, sắc mặt chợt biến đổi, bừng tỉnh đại ngộ vỗ bờ vai Lục Bắc. Đúng rồi, ta và ngươi đồng hành trở về nhà. Mẫu thân khẳng định lén đút hạ dược. Ngày hôm sau, mọi người sẽ không là huynh đệ nữa. Vì huynh suýt nữa quên việc này, vẫn là nhị đệ người cẩn thận. Lục Bắc, thứ cho lòng hiếu kỳ của hắn quấy phá, sau khi bị hạ dược, hắn có biết sẽ lại cùng ở ai trong một căn phòng? Nhị đệ, người đã không muốn quay về thì ta cũng không ép buộc, nhưng nhớ kỹ sang năm phải bổ sung, mặc kệ có bao nhiêu việc nhất định phải đi làm hết, rồi đi một chuyến tới kinh thành, cố gắng để mẫu thân chúng ta cao hứng một hồi, liền truyền một tòa biệt viện ở kinh thành cho ngươi. Hồ Tam thả ra một câu hấp dẫn, thấy Lục Bắc quả thật không có ý niệm đi kinh thành trong đầu, bất đắc dĩ đành thôi, ngược lại nói. Đại khái ta một tháng sau sẽ trở về, đến lúc đó sẽ thăng đến tử vệ. Từ tục tiểu nói trước, phần tiền mừng không cho phép cầm vịt quay ra qua loa với ta. Lời không thể nói lung tung. Lục Bắc bĩu môi, để ngừa bề ngoài vịt quay không tốt, hắn phải tự mình đi Tứ Kính Phong, chọn ra 3 con tỷ lệ tốt nhất. Còn thiếu chút nữa kêu Linh Trưởng Môn tổ chức so tài chọn con đẹp nhất. Cái này còn có thể gọi là qua loa sao? Đúng rồi, dù sao ngươi cũng nhàn rỗi không có gì làm. Trên tay Vi Huynh có 2 bản án, ngươi dành chút thời gian xử lý chút. Hồ Tam lấy ra 2 phần hồ sơ. Đều theo yêu cầu của ngươi là mấy bản án trực tiếp bắt người. Thao tác đơn giản, không mất bao nhiêu công phu. Gần sang năm mới rồi, ngươi không thể để ta nghỉ ngơi một chút hả? Lục Bắc ngoài miệng không thuận theo, nhưng thân thể lại rất nhanh thành thật tiếp nhận hồ sơ. Hắn cái gì cũng thiếu, chính là không thiếu thời gian làm nhiệm vụ. 2 người nói chuyện phía một lát, Hồ Tam đứng dậy cáo từ, Lục Bắc cũng không tiến, mở hồ sơ ra nhìn vào. Người có nhiệm vụ mới, chú ý kiểm tra và nhận. Một giọng nữ thanh thúy máy móc vang lên trong đầu Lục Bắc, hắn mở ra bảng giao diện cá nhân xem xét tin tức nhắc nhở. Người nhận được nhiệm vụ truy nã đào phạm. Nhiệm vụ nói rõ, có tiếp nhận hay không? Liên tiếp xác định tiếp nhận nhiệm vụ, Lục Bắc thu hồi hồ sơ, giơ tay đến vẫy Xà Uyên, tính toán thời gian, lại đến thời gian mỗi ngày, một lần dạy học chủ nghệ rồi. Nhiệm vụ truy nã đào phạm tạm thời không vội, 2 phần cộng lại mới được 50 vạn kinh nghiệm, tổng cộng liên quan đến 3 gã tu sĩ cảnh giới tiên thiên, lấy bản lĩnh của hắn tùy tiện là bắt được. Không hề có bất luận thành phần khoác lác nào. Chỉ cần đêm nay xuất phát, sáng mai trời chưa sáng liền có thể phản hồi. Đơn giản. Xà tỷ, ta nói bao nhiêu lần rồi, tư thế nắm đao của ngươi không đúng. Chúng ta là thái thịt, không phải là chỉ ngón tay. Ngươi sao cứ nghe không hiểu như vậy? Vẫn không đúng, Ngươi là gỗ, ngươi chừng ta làm gì được rồi. Vẫn để ta cầm tay dạy ngươi vậy. Nhớ kỹ, lần này thực sự là một lần cuối cùng. Đêm, sau thưa trăng khuyết sói chu, trên đỉnh núi Võ Thông Môn, đại sảnh tụ nghĩa đèn đuốc sáng trưng, môn nhân đệ tử nâng ly cạn chén, há miệng lớn ăn thịt uống rượu, vui điền cười, giận điền mắng, không phải rất tốt sao? Trưởng môn Hách Minh Chí cười ha ha cùng một nam tử trung niên bộ dáng văn sĩ đối ẩm. Gã vuốt rượu trên râu quay nón nói: "Lão đệ, người tới một chuyến không dễ dàng, hà tất vội vàng đi như vậy, ở lại thêm chút thời gian cũng được." "Hey, đại ca, ta ở Lâm Châu gây án hoạn mạng, hiện giờ bên ngoài tin đồn lan nhanh, ta muốn đi Nhạc Châu tránh đổ gió, ở bên đó loạn hơn nhiều so với chữ Châu, nếu có thể ta dự định đi vòng qua bên Hùng Sở." Trung niên văn sĩ nhỏ giọng: "Hôm nay cùng đại ca gặp mặt, nói là tới chơi nhưng thực ra là cáo biệt, sợ là 20-30 năm sau cũng khó có thể gặp nhau." "Lão đệ, người phạm án mạng gì? Quan phủ có lớn không?" Hách Minh Chí hiếu kỳ thả chén rượu trong tay xuống: "Nói cho lão ca nghe chút, không gạt ngươi, ta cũng có chút quan hệ trong Hoàng Cực Tông. Nếu quan chức không lớn, ta có thể giúp ngươi chuẩn bị một chút, là một người khách khanh ở Hoàng Cực Tông, như vậy chẳng phải quá đẹp sao?" "Đại ca, chớ lấy ta ra nói giỡn, với một chút thủ đoạn của ta, Hoàng Cực Tông còn có thể để mắt tới." "Lão đại khiêm tốn, người trước kia cũng là một đời tuấn kiệt. Tuy tu vi tiên thiên cảnh, tinh thông thuật dịch dung, có 1000 cái khuôn mặt, 1000 cái thân phận, các quản sự Hoàng Cực Tông rất là thích loại người như người." "Khó." Trung niên văn sĩ nhìn chung quanh một chút hạ giọng: "Lúc ta ở Chữ Châu liền có vài đoạn tình duyên với tiểu thiếp của huyện tể, một lần vô ý lộ tin tức bị huyện tể phu nhân bắt ngay tại trận." "Người giết nàng?" "Này, chăn lớn cùng ngủ." Hách Minh Chí nhất thời nhận lời, chớp chớp mắt không biết nói cái gì cho tốt. Chua chua nói: "Lão đệ, con nói mình không có bổn sự, lão ca nếu có bổn sự thiên biến vạn hóa của ngươi, sớm đi Hoàng Cực Tông làm quan. Thứ cho lão ca nói thẳng, vô ý để lộ tin tức là tự bản thân ngươi truyền ra đi." "He he, đại ca sáng suốt. Nhưng mà cái đó và án mạng có quan hệ gì? Chẳng lẽ ngươi..." Giống như nghĩ tới cái gì, Hách Minh Chí toát mồ hôi trán, lập tức từ trong men say tỉnh táo lại. "Lão đệ, ngươi nói thật cho ta biết, chẳng phải huyện tể phá vỡ gian tình, ngươi nhất thời nghĩ không ra điền y rồi hả?" "Đại ca, ngươi biết ta rồi đấy, bình sinh không cầu tiền tài, không cầu sắc, chỉ yêu thích như vậy, vất vả mới câu kết được huyện tể phu nhân và tiểu thiếp. Y mà chết, người khác có cam tâm tình nguyện thì ta cũng không đồng ý đấy." Văn nhân trung sĩ mở miệng thở dài: "Nhắc tới cũng là không may, ngày kia ta ở trong nhà huyện tể điên đảo loan phượng, vô ý bị lão mẫu huyện tể đụng phải. Lần này thực sự là không cẩn thận, không phải cố ý chuyển ra." "Ta hiểu, lại chăn đến cùng ngủ, đúng không?" Hách Minh Chí ha ha cười lớn: "Không hổ là ngươi, luôn tìm ra được những trò tươi mới." "Không phải, lão mẫu huyện tề tuổi tác rất cao, chịu không nổi kích thích nộ khí công tâm, khí tức đạp chân một cái, rồi cứ vậy mà qua đi." "Cái này..." Hách Minh Chí nghe thấy được trực tiếp vào đầu, nhạt nhẽo nói: "Lão đệ, việc này tuy rằng ngươi sai nhưng lại là không sai. Làm sao liên quan tới nhân mạng, huyện tề phu nhân và tiểu thiếp cũng không đúng. Có các ả có tật giật mình, đáng lẽ phải giúp ngươi giấu giếm mới đúng chứ." "Hai ả trả đũa, sách mặt trò quần, trực tiếp đẩy bay không còn một mảnh. Ta liền thảm rồi, không chỉ thành mao tặc xâm nhập giật tiền cướp sắc, còn không cướp thành liền hù chết lão mẫu huyện tề. Ngươi nói có oan hay không?" Trung niên văn sĩ lắc đầu liên tục: "Buồn vàng rơi vào đũng quần, không phải cứt thì cũng là cứt. Ta niệm tình trên người hai nàng mang cốt nhục của ta, nhất thời kích động liền lột toàn bộ da đầu xuống." Hắn giơ chén rượu lên cùng Hách Minh Chí một cái cảm khái: "Nói cả buổi thì tổng lại ngươi không phải thảm nhất, huyện tể mới thảm." "Ta cũng thấy như vậy, tiểu lão đệ nói đúng." "Nói." Hách Minh Chí liên tục gật đầu, nhưng trong giây lát ý thức được không đúng, nghẹn họng chân chối nhìn Lục Bắc chẳng biết xuất hiện lúc nào trên bàn rượu. "Ngươi là ai? Đệ tử viện nào? Tới đây bao lâu?" "Vừa tới, ngay lúc huyện tể phu nhân bắt gian tại trận." Lục Bắc lấy ra lệnh bài trong ngực, lắc lắc trước mặt trung niên văn sĩ nói: Tào Thành Hóa, ngươi phạm tội rồi, cùng ta theo một chuyến thôi." Huyện âm ti?" Trung niên văn sĩ cũng chính là Tào Thành Hóa, thấy lệnh bài kim quang lóng lánh, đôi mắt lập tức co rụt lại. nhưng nhìn Lục Bắc mới có tu vi bão đan cảnh, tâm treo trên cổ họng mau chóng trở về, không vội không chậm bưng chén rượu lên nói. Đại ca, vị huynh đệ kia uống rượu say, hai chúng ta tiếp tục. Về hai em bé kia của ta, đại ca nhớ phải hỏi thăm kỹ một chút. Vạn nhất bị huyện tể phát hiện không sống như y, không phải con y, nhớ kỹ giúp đệ đưa qua bên Chữ Châu với đệ. À nói bậy bạ, ta không phải đại ca ngươi, ta không có loại đệ đệ táng tận thiên lương như ngươi. Hách Chí Minh chợt vỗ bàn một cái, chấn động chén bát trên bàn bừa bộn, chắp tay cung kính với Lục Bắc. Huyền Âm Ti đại nhân kính xin minh giám, ta và thằng chó này sớm vào sơn môn, chỉ là tra rõ lai địch, thực không giấu giếm, ta đã dự định sớm cho gã quá chén, sau đó đưa đi quan phủ. Một tiếng quát thật lớn truyền khắp toàn trường. Âm thanh ồn ào hỗn loạn xung quanh lập tức dừng lại. 70-80 đệ tử, mắt say lờ lờ nhập nhèm, nghe tiếng nói này lập tức thanh tỉnh, chậm rãi vây quanh lại, vây chặt bàn của Lục Bắc bên này. Huyền Âm Ti phá án, người không phận sự nhanh chóng tản ra. Lục Bắc cả giận nói. Một bão đan cảnh nho nhỏ cũng dám tới ta tìm suối quẩy. Tào Thành Hóa vui vẻ, trước tiên tức sủi bọt mép chỉ về đại ca nhà mình, sau đó lại chỉ hơn 10 đại hán xung quanh. Tỉnh rượu, nơi này thành sảnh tụ nghĩa võ thông môn, người biết cái gì gọi là nghĩa sao? Bành. Một đấm đập thẳng vào khóe mắt, khóe miệng đang vừa đắc ý của Tào Thành Hóa lập tức bị một quyền bao phủ. Thân hình của gã bay ngược, vừa rơi xuống đất lại bị hơn 10 người đàn ông đoàn đoàn nhảy lên, bị chôn cùng ở bên dưới. Đại ca, người đang làm gì đó? Tào Thành Hóa khó khăn thò đầu ra, không thể tin nhìn về Hách Minh Chí vung quyền đánh mình. Đại ca, đã nói là nghĩa khí đi đâu à? Hắn chỉ là một tên bão đan cảnh nha. Không biết là thân thể bị đánh đau hay tâm linh bị đánh đau, cái mũi của Tào Thành Hóa đỏ bừng, khóe mắt càng chứa đầy nước mắt. Nghĩa khí đi đâu chỉ là nghĩa khí nhỏ, nghĩa khí, đại nghĩa gọi là diệt thân, quốc gia thiên hạ mới là đại nghĩa. Hách Minh Chí cười lạnh nói, Hách Bỗ là nhân vật bậc nào, há có thể cùng người hèn hạ, dâm tặc thông đồng làm bậy. Phỉ, sớm biết người là loại đời này, sớm ở cửa đại sảnh tụ nghĩa cũng sẽ không cho người đi vào. À, Hách trưởng môn sáng suốt. Lục Bắc vỗ tay tán thưởng, sau đó khua tay nói. Huyền Âm Ti phá án, người không phận sự nhanh chóng tản ra. Ta biết võ thông môn là môn phái trong sạch của võ chu, không có chuyện của các người nữa rồi. Ta muốn đích thân bắt phạm nhân. À, đại nhân, người này có tu vi tiên thiên. Hách Minh Chí hảo tâm nhắc nhở. Làm sao? Xem thường bão đan nho nhỏ. À, đại nhân nói đùa, chỉ là việc này nặng, để cho đám người thô kệch chúng ta làm là được rồi. Không cần ô uế tay chân của đại nhân. Giỏi cho một tên sao văn khúc chuyển thế. Ngươi không làm quan đúng là thiệt thòi lớn của quan văn võ chu. Trong lòng Lục Bắc trách cứ một trận, phất tay để cho chúng đệ tử tản ra. Đối với Tào Thành Hóa nói, nhìn trên phân thượng tình tiết vụ án của ngươi khúc chết ly kỳ, nội dung cốt truyện lôi cuốn, cảnh sắc ngoạn mục, ngoan ngoãn đi theo ta một chuyến, ta sẽ không đánh ngươi. Tào Thành Hóa đứng dậy nhìn hăm hăm mọi người, cười lạnh nói, nói khoác mà không biết ngượng, một tiểu bão đan như ngươi, ta coi như là đứng chỗ này bất động, ngươi còn có thể làm tổn thương một cọng lông tơ của ta hay sao? Tàn ảnh hiện lên, Lục Bắc thu quyền tại chỗ, Tào Thành Hóa không biết tung tích. Các đệ tử chỉ nghe được ngoài cửa sảnh đụ nghĩa ầm một tiếng nổ mạnh, sau đó là âm thanh tường viện sụp đổ. Quyền này thật nhanh, vậy mà một chút cũng không thấy rõ. Người này không phải bão đan, tiên thiên cũng không phải, hóa thần cảnh. Đôi mắt Hách Chí Minh đột nhiên co lại, thái độ càng thêm cung kính. 70-80 đệ tử còn lại cũng ngoan ngoãn đứng vững, lặng lẽ chuyển ánh mắt sùng kính đến trưởng môn nhà mình. Trưởng môn sáng suốt. Còn đứng đó làm gì? Nhanh đi móc ác tặc ra ngoài, đừng để cho đại nhân đợi lâu. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 43 của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.